Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 668. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 668. Tên khốn đâm một lỗ thủng trên chân tôi. Anh xem, vẫn còn chảy máu này. Mặc dù bị thương, nhưng anh ta vẫn trò chuyện vui vẻ. Vừa nói vừa cười với Diệp Bắc Minh. Từ sau khi quay về Giang Nam, hầu tử giống như biến thành một người khá. Diệp Bắc Minh cười nói, xin lỗi hầu tử, có một số việc nên chậm trễ chút, cũng may đến rồi không tính là muộn, chờ tôi giết mấy người này xong, tôi trị thương cho anh, là ai làm anh bị thương? Hầu tử gật đầu, được, anh ta chỉ tay vào huyết sứ số 6, chính là số 6 kia. Cuộc đối thoại không coi ai ra gì của huyết hồn khiến đám người điện huyết hồn bối rối. Cơn giận tích tụ trong lòng, Diệp Bắc Minh gật đầu, được, tôi giúp anh giết hắn. Huyết sứ số 6 lạnh lùng nhìn Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh, mày coi đây là đâu? Vừa dứt lời, vèo, Diệp Bắc Minh như quỷ, trực tiếp ra tay, huyết sứ số 6 còn chưa kịp phản ứng thì có một cảm giác hít thở không thông truyền tới. Mày, số 6 kinh hãi. Tay Diệp Bắc Minh túm cổ hắn, gấu thật chặt, nhanh, thật sự là quá nhanh, nghẹt thở, tuyệt vọng, chết, một tiếng giòn giã, răng rắc. Huyết sứ số 6 xoay 180 độ, trực tiếp bị bẻ gãy, xoạt xoạt xoạt xoạt, trong tích tắc huyết sứ số 6 chết đi, mấy trăm người của điện huyết hồn từ bốn phương tám hướng lao ra, đều là tu vi võ linh trở lên. Tinh nhuệ trong tinh nhuệ của điện huyết hồn, để giết Diệp Bắc Minh, điện huyết hồn xem như đã hạ hết vốn, Diệp Bắc Minh buông tay, thi thể huyết sứ số 6 ngã xuống, phát ra tiếng kêu, xoẹt xoẹt xuất, cách chương.